Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, ca sáo lộ. Không biết tiên sinh còn hài lòng. Thích Liễu Liễu nộp thước đi qua. Cố Diễn tức tối trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, đem thước đo thu hồi lại. Thích Liễu Liễu cũng không thèm để ý, cúi đầu nhìn một cái Đỗ Nhược Quân, lại nhìn lấy mọi người nói. Hôm nay Quân tỷ nhi nói lên túc chính lớp quy củ áp dụng đến tính là không tệ. Chúng ta phải cảm ơn nàng đưa ra đề nghị như vậy. Cũng rất tán thưởng nàng như vậy làm gương tốt hành vi. Mọi người ngàn vạn lần nhớ, ngày sau chúng ta liền đều chiếu quy củ này hành sự. Ngàn vạn lần không nên lại cho tiên sinh thêm loạn. Đầu tiên giận đến im lặng chính là ngày xưa giống như Đỗ Nhược Quân không ưa thích Liễu Liễu. Những người đó, nói cũng để cho nàng một người nói xong. Bọn họ còn có cái gì tốt nói? Rõ ràng chính là nàng dùng việc công để báo thù riêng. Đem người Đỗ Nhược Quân hướng phế bên trong đánh. Lại còn nói tới như vậy đường đường chính chính. Đem mình Tiết Tư Phẫn tô son chát phấn thành là thay tiên sinh trừng phạt học sinh. Quả thật là không biết xấu hổ đến cảnh giới nhất định. Nhưng là bọn họ cũng tội gì vì không liên hệ nhau sự tình đi đắc tội Thích ra đám người này. Vì vậy ngay cả một cái đứng ra lên tiếng ủng hộ Đỗ Nhược Quân người cũng không có. Cố Diễn nhìn lấy khí định thần nhàn huấn kỳ mọi người Thích Liễu Liễu. Cũng rất không nói gì. Bất quá nhà đầu này không có lôi kéo Đỗ Nhược Quân dám đem cái kia 40 mấy bản cho đánh xong. Thoạt nhìn đã coi như là cho hắn mặt mũi. Vậy thì thấy tốt thì lấy đi. Hắn cầm thước rút ra bàn, đều trở về ngồi, từng cái lỗ tai đều điếc sao. Vì vậy, bị đánh Đỗ Nhược Quân còn phải chính mình bò dậy, nắm tay cổ tay lệ lóc cóc mà trở về chỗ ngồi. Trừ đi lòng bàn tay truyền tới đau đớn ở ngoài, nhìn thấy mặt bàn cái kia bài thơ, nàng càng phát giác chói mắt. Nàng vốn là cực có nắm chắc có thể cầm đến hôm nay xanh phê. Sau đó thật tốt ép ép Tô Thận Từ danh tiếng. Không nghĩ tới bị Thích Liễu Liễu nhằm vào không nói. Lại còn giỏ chúc múc nước. Công dã tràng. Liền xanh phê cũng không có thu vào tay. Mấu chốt nàng Thích Liễu Liễu còn chỉ bằng mặc viết ra một phần bài tập liền lấy được rồi. Mặc tả ai không biết. Viết chữ ai cũng sẽ không. Nàng cảm thấy vô cùng bực bội. Càng biệt khuất là nàng lại có thể thua ở Thích Liễu Liễu cái kia cái bao cỏ thủ hạ. Còn để cho nhiều người như vậy chê cười. Cố Diễn là viện Hàn Lâm lui xuống đại nho. Trong tay hắn lấy được xanh phê càng nhiều. Lại càng có thể nói rõ tài khí thực lực. Nàng một mực cùng Tô Thận Từ âm thầm so tài. Hôm nay chính là thua ở trong tay Tô Thận Từ nàng đều không có như vậy oan. Nàng một phẫn khí. Lại cũng không nhịn được. Dùng không tàn cái tay kia đem trước mặt cái kia bài thơ xé. Tiếp theo bình yên vô sự. Có thể nói Thích Ma Nữ cái kia ngừng phát ngoan kình cờ lê đánh xuống. Trình độ nhất định đã đem một ít người cho sâu sâu chấn nhiếp. Cái này theo bọn họ nhìn nàng thời điểm giận mà không dám nói ánh mắt liền có thể nhìn ra. Ánh mắt như vậy nàng quá quen thuộc. Sở Vương phủ trước sau một cái trắc phi, một cái thị thiếp, hai cái động phòng. Hậu kỳ thấy nàng thời điểm tất cả đều là ánh mắt như vậy. Nàng theo một cái bây giờ mắt xuống như vậy câm cầm hơn nữa còn phải có đủ loại băn khoăn thế ra. Tiểu thư, càng về sau không cần tự mình động thủ, cũng có thể làm cho các nàng bắt nàng không thể làm gì đối thủ một mất một con. Không có mấy phần cam lòng một thân quả quyết đoán, nơi nào có thể tan học, Thích Tử Trạm bọn họ liền đem nàng bao vây. Từng cái mồm năm miệng mười mà nhắc tới, tiểu cô thật là giỏi. Lại có thể sẽ viết đẹp mắt như vậy chữ. Quay đầu để cho Tử Trạm cho ngươi làm đồ ăn ngon đấy. Đúng vậy nhất a. Hôm qua mới lĩnh tiền tháng. Tiểu cô muốn khen thưởng cái gì? Chúng ta mua cho ngươi. ... ngoặc kép. Thích Liễu Liễu còn chưa cùng trả lời. Trình Mẫn Chi ba người bọn hắn lại xông tới rồi. Bọn họ quan tâm nhưng là nàng phát uy chuyện. Liễu Liễu thật là làm cho chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Yến Nương hưng phấn vây quanh nàng truyền, nói nhanh lên ngươi làm như thế nào? Từ trước cũng không thấy ngươi uy phong như vậy a. Trình Mẫn Chi kích động nói, quả thật là quá hăng hái rồi. nhìn đến ta nhiệt huyết sôi trào mà lại. Hình ra hình thước cũng không nhịn được nhảy cỡn lên. Ta còn tưởng rằng chúng ta mấy cái cho ra tay đây. Không nghĩ tới căn bản cũng không cần. Tô Thận Từ cũng cùng Hình Tiểu Vi tay nắm tay đi tới. Liễu Liễu, ngươi hôm nay thật đúng là để cho chúng ta thất kinh. Đối mặt như vậy nhiều khen ngợi. Thích Liễu Liễu thật ra thì còn rất xấu hổ. Không phải là mặc tả một phần bài tập sao? Đoàn người nói trận nói. Liền liền giải tán. Thích Liễu Liễu trở về phủ sau trực tiếp đi phòng hảo hạng. Tĩnh Ninh Hầu vừa vặn ở nhà. Cầm lấy bức địa đồ trong thư phòng nhìn. Nàng đi tới. Đem bài tập bày trên bàn. Hôm qua Thiên Đại Ca đáp ứng ta lấy đến xanh phê liền đem đao trả lại cho ta. Hiện tại ta lấy được rồi. Đao đây. Tĩnh Ninh Hầu cầm lên cái kia bài tập lật một cái. Cũng có chút không dám tin tưởng. Lại lật một cái. Rồi sau đó liền ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Đây là ngươi viết. Nàng nhíu mày nói. Không thể giả được. Tĩnh Ninh Hầu hắc một tiếng. Lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần. Cuối cùng sờ râu cá chê gật đầu một cái. Nói. Nhìn tới vẫn là đến ép nha. Cái này bất hữu điểm áp lực. Liền tiến lên sao. Cái kia đánh hôm nay lên. Trung Bình Tấn vẫn là ngồi chồm hổm lên tới. Nhìn tại ngươi dùng công phân thượng. Hai khắc đồng hồ trước đổi thành một phút đồng hồ. Độn tự dần dần vào. Thích Liễu Liễu trong nháy mắt không nói gì. Cái này vậy là cái gì xáo lộ. Không phải là cầm xanh phê liền còn đau sao. Làm sao kéo tới ngồi trên ngựa lại. Tĩnh Ninh Hầu mở ra trong tay ngăn kéo. Đem bên trong đao lấy ra. Nàng đưa tay tới đón. Hắn nhưng lại tránh ra. Đem đao án ở trên mặt bàn. Nói. Cầm đao có thể. Bất quá đến trước tiên nói một chút về. Đao này từ đâu tới. Nhạt. Nàng mặt không biến sắc tim không đập. Nhạt. Tĩnh Ninh Hầu nửa hí mắt dương môi. Một đôi tay cầm lên đao kia ở trong tay. Thon dài ngón tay khẽ vuốt qua cái kia hiện lên sắc bén lưỡi đao. Nói, đao này từ trong ra ngoài không có chút nào dơ bẩn. Hơn nữa trên chuôi đao khắc văn đều bị mòn hết tốt hơn một chút. Cái này mùi tuyệt đối là trải qua thường xuyên mài bảo dưỡng. Người ở chỗ nào nhặt, lại đi cho ta nhặt đem trở lại thăm một chút. Thích Liễu Liễu không lên tiếng. Loại chuyện này hắn nếu muốn tra, nàng là tuyệt không gạt được. Chính là không muốn để cho hắn tra. Cho nên nàng mới có thể gấp như vậy mà nghĩ muốn lấy lại tới. Trước mắt nói lỗi nhiều nhiều. Chẳng bằng cái gì cũng không nói tốt hơn. Ngược lại mục đích của hắn cũng không phải thật muốn theo đuổi cứu đao lai lịch. Quả nhiên, Tĩnh Ninh Hầu sắc mặt trầm một cái. Tiếp theo liền hỏi, đao này khí lạnh bức người. Nhất định từng thấy máu. Ngươi chẳng lẽ là ở bên ngoài nhận biết cái gì ác đồ? Tuyệt đối không có. Thích Liễu Liễu lắc đầu. Ta mặc dù đào khí một chút, nhưng làm việc vẫn có phân tắc. Không nên dây vào tuyệt đối sẽ không chọc. Đào này đúng là ta nhặt. Chỉ bất quá nhặt được có một đoạn thời gian. Ta cảm thấy nó không thích hợp ta. Cho nên muốn phải nhanh một chút ra tay. Ta đều đã nhờ cậy vương phủ Lê Tiên Sinh giúp ta xử lý xong. Chờ ta cầm tới. Ngươi nhanh trả lại cho ta. Nàng không dám nói thẳng Yến Đường. Liền Yến Đường cái đó đức hạnh, nói hắn cũng sẽ không tin tưởng, cho nên chọn tại trên phố nhân duyên cũng không tệ Lê Dung. Từ trên xuống dưới nhà họ Thích tâm tư đều giống nhau. Quan tâm chỉ có an nguy của nàng, cái khác đều là chuyện nhỏ, liên quan với nàng kết quả có hay không trêu chọc đến người nào khác. Nàng cũng là nghiêm túc trải chuốt qua Thích Liễu Liễu ký ức sau cho ra khẳng định. Dù sao trên quán như vậy cái nguyên chủ. Nàng không thể không đề phòng nàng trước còn có để lại cái gì hậu hoạn. Sự thật chứng minh Thích Liễu Liễu mặc dù không khai người chào đón. Có thể nàng nhiều nhất cũng liền tại trên phố sông sáo tiểu họa. Cùng hàng xóm các đệ tử lên chút ít xung đột nhỏ cái gì. Phức tạp người và sự việc nàng cũng không có bản lãnh trêu chọc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.